bà mẹ chồng mời bố Dần uống nước ăn trầu. Rồi bà giết một con gà, dọn cho ba bố con ông một mâm cơm. Dần vừa thẹn vừa buồn không chịu ngồi ăn. Ba bố con lặng lẽ ăn. Người cha ăn có vài lượt cơm, rồi buông bát đĩa, ngồi xỉa răng, đợi cho hai đứa con ăn. Ông thúc chúng ăn nhanh lên, rồi còn về kẻo khuya. Thằng lớn và cơm phùng mồm ra, bị nghẹn mấy lần. Khi cả hai con đã thôi cơm, ông cho chúng nó uống nước rồi đứng lên, chào bà mẹ chồng Dần để ra về. Ông dắt thằng lớn và cõng thằng bé trên lưng. Dần đứng đợi cha ở ngoài sân. Nó vẫn còn dụi mắt. Người cha ái ngại đứng lại nhìn con một thoáng rồi âu yếm bảo: "Thôi, thầy cho em về nhé." Dần khóc nấc lên. Hai đứa em không còn chế nhạo nữa. Thằng lớn trực khóc. Thằng bé ngây mặt ra vì không hiểu sao cả. Người cha mắng yêu con: "Mẹ chúng mày." Bà mẹ chồng thấy Dần khóc quá chạy ra. Bố Dần vội bước đi. Dần chạy theo cha nức nở: "Thầy, thầy, mẹ mày, nín đi cho thầy về. Thầy ơi, thầy đừng đi lên rừng, thầy nhá." Người cha thấy lòng thổn thức và đáp liền: "Ừ, thì thôi, mẹ mày." Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Một đám cưới của nhà văn Nam Cao. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, đám rước dâu vẻn vẹn có 6 người. Hai người lớn, hai đứa trẻ tóc còn để chòm cùng đôi vợ chồng ở tuổi vị thành niên. Mỗi người một tâm trạng. Bà mẹ chồng cố nén niềm vui tội nghiệp vì cưới vợ cho con mà không phải tốn kém nhiều. Bố đẻ Dần thì bùi ngùi, thương con, thương mình. Còn Dần, nhân vật chính của đám rước dâu thì khóc lóc, sộc sạch trong bộ quần áo rách. Họ đi lủi thủi trong bóng đêm rét mướt, đi như thể đang làm chuyện gì bí mật, không đàng hoàng, không chính danh. Đứng ở góc độ nội dung diễn biến tác phẩm thì Một đám cưới cũng như nhiều truyện ngắn khác của nhà văn Nam Cao có cốt truyện đơn giản, chỉ cần thuật lại trong vài câu là đủ đầy. Đây chính là tư duy hiện đại của nhà văn, tạo dựng không gian cốt truyện là cái nền, cái khung để từ đó ông chú trọng xây dựng các nhân vật để họ được bộc lộ đời sống nội tâm xung quanh những buồn vui sướng khổ của cuộc đời. Bối cảnh truyện ngắn là nông thôn miền Bắc trước năm 1945 với những phận người bé nhỏ liêu xiêu trôi dạt, phải rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương mà vẫn không thoát khỏi sự lo lắng thân phận áo cơm. Nhà văn Nam Cao có biệt tài trong kể chuyện đưa người đọc đi vào dòng ý thức của nhân vật, đi từ ngoại cảnh vào tâm cảnh, từ chuyện làng xóm đến chuyện gia đình, chuyện phong tục tập quán đến chuyện cá nhân. Lời người kể chuyện, lời thoại giữa các nhân vật, dòng ý thức cá nhân, tất cả nhuyễn vào nhau, biến những lời kể, những đoạn miêu tả nội tâm khá dài mà vẫn sinh động, liền mạch, đưa đẩy câu chuyện đi đến phút cuối cùng. Nhà văn không chỉ thạo lời ăn tiếng nói người thôn quê mà còn thấu hiểu phong tục tập quán cùng hoàn cảnh, tâm lý của họ, viết về họ bằng ý thức của người cùng cảnh ngộ, cùng môi trường văn hóa. Một đám cưới khiến ta thêm phần bùi ngùi khi liên tưởng đến những đám cưới xa hoa lãng phí được thông tin khá nhiều trong dư luận hiện nay. Thế giới hiện đại với bao hấp dẫn về mặt vật chất chỉ dành cho tầng lớp giàu sang trong xã hội khám phá, trải nghiệm, còn những thân phận nghèo thì vẫn chỉ quẩn quanh với áo cơm ghì sát đất mà thôi. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Bích Liên và các phát thanh viên Việt Hùng và Vân Anh thực hiện đến đây là hết. chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.